Chương 285, tháp đôi chọc trời dưới, tổ chức áo đen mị ảnh. À kệ mỉ cái kia có chút để cho người ta thẹn thùng đáng yêu tiểu ý nghĩ đương nhiên sẽ không để cho người khác, nhất là nạ dù tôi biết, thang máy phi tốc lên cao, rất nhanh liền đi tới ở vào 75 lăm lâu chu hiến hội sảnh. Cửa thang máy mở ra đằng sau, sợ độ cao mỏ gì cổ gõ rổ rốt cục thở dài một hơi, bước nhanh đi vào trong phòng yến hội, cước đạp thực địa, lúc này mới cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Gian thống khổ nâng chán. Đối với mỏ gì cổ gõ rổ mất mặt bộ dáng đã không muốn làm quá nhiều đánh giá. Tháp đôi chọc trời còn chưa mở màn, tại 75 lăm lâu yến hội sảnh nơi này còn có không ít công nhân, bọn hắn ngay tại làm một tuần đằng sau yến hội làm chuẩn bị. Tháp đôi chọc trời sẽ tại một tuần sau khai mạc, khi đó sẽ mời rất nhiều xã hội danh lưu. Trận kia yến hội đối với tổ kỳ họa tập đoàn tới nói không gọi yến hội, gọi là chiến tranh, có thể nói tháp đôi chọc trời thành công hay không. Một nửa đều muốn đặt ở một tuần sau trên yến hội. Sa họa gủ chia chi nạ mì đi tại miệng thiếu, mặc dù dựa theo hạ dạ rổ xì ạ kỳ nói, cái này thuộc heo thư ký có đôi khi có chu tờ lỗ mãng, bất quá, tại cái khác phương diện, ngược lại không mất vì là một cái không sai thư ký. Nơi này trước mắt ngay tại vì gây dựng yến hội làm chuẩn bị, cho nên ít nhiều có chút lộn xộn, xin các vị thứ lỗi. Tại sa họa gủ chia chi nạ mì dẫn đầu dưới, đám người đi hướng một cái vẽ chân dung một thân áo đo nữ nhân. Mọ gì học trưởng. Nhà này tháp đôi chọc trời chủ nhân, cũng chính là tổ kỳ họa tập đoàn chủ tịch tổ kỳ họa mì xoay người, đi hướng mọ gì cổ gọ rồ. Từ tốt nghiệp đằng sau cũng đã lâu không gặp. Đúng vậy a, tổ kỳ họa, đã lâu không gặp. Hai vị đã lâu không gặp trung niên đồng học bắt tay, tổ kỳ họa mì tựa hồ cũng không mười phần kiêu ngạo, mỉm cười nói, thật xin lỗi, còn làm phiền giá ngươi thật xa tới. Không biết có phải hay không bởi vì đứng ở trước mặt mình chính là mình học muội, cho nên mò gì cổ gõ rổ trên mặt thế mà thoáng hiện ra không có ý tứ, nói, không, thật sự là thật có lỗi, kỳ thật vốn phải là một người tới ta là nữ nhi của hắn gian, ra mẫu để cho ta thay na nở dê hướng ngài vân an. Đến nay vẫn đối với tác hợp mò gì cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hòa hảo ý kỳ nguyên chưa từ bỏ ý định gian tiến lên một bước đánh gãy mò gì cổ gõ rổ. Hướng về tổ kỳ hỏa mì túi người chào. Uy, gian mỏ gì tồn tại cảm đã dần dần hạ thấp so cô nạn còn thấp hơn tình trạng. Gian không nhìn thẳng mình lời của cha, cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là bạn học của ta Suzuki Sanoko, còn có lao sư của ta Uzumaki Naruto. Liền xem như trước đó đã được đến thuộc hạ của mình báo cáo, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, tổ kỳ hỏa mì hay là cảm nhận được hơi kinh ngạc. Một cái là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, một cái là Uzumaki tập đoàn người cầm lái. Nói thật, hai người kia đều là tổ kỳ hoa mì tuyệt đối phải tội nhân vật không tầm thường. Hai vị tốt, ta là tổ kỳ hoa mì. Không giống với cùng mò gì cổ gõ rổ chỉ là nắm tay mà thôi. Tại đối mặt nạ rủ tổ cùng sân nổ cổ thời điểm, tổ kỳ hoa mì có chút không người, tựa hồ đang biểu hiện mình thành khẩn, cũng có thể nói là muốn cùng Uzumaki Suzuki hai nhà này lấy lòng. Ngươi tốt, tổ kỳ họa tiểu thư. Nạ dù tổ chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu mà thôi, tổ kỳ họa mì ở trong mắt nạ dù tổ vẫn chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, cho nên coi như hắn biểu hiện được phi thường thất lễ, tổ kỳ họa mì cu nở dê không có cách nào đem hắn thế nào. Lần đầu gặp mặt, tổ kỳ họa nữ sĩ ngươi tốt. Sở nổ câu ngược lại là biểu hiện ra nàng thân là Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư khí độ. Mặc dù bình thường nhìn ra được đầu góc rất có vấn đề, nhưng là nàng loại kia không có chút nào che giấu, thuần túy dáng vẻ khả ái cũng chỉ là giới hạn trong tại người thân cận mình trước mặt, tại người sống trước mặt, Sanoko cũng sẽ không tùy tiện khinh suất, cái này tổ kỳ hoa mì, theo Sanoko đương nhiên chính là người sống. Tổ kỳ hoa mì mặt ngoài bất động bất luận cái gì thanh sắc, có chút nghiêng người, nói, để ta giới thiệu một chút, tổ kỳ hoa mì đầu tiên chỉ hướng một người mặc truyền thống phục sức. Cái mũi rất lớn, sắc mặt trầm ngưng lão nhân, vị này là ta Nhật Bản vẽ lao sư, Nhật Bản vẽ tranh nhà kỳ xạ dưới tỷ ngọn núi nước. Kỳ xạ dưới tỷ ngọn núi nước mò dị cổ gõ rổ lần này lạ thường biết một điểm cùng nghệ thuật tương quan sự tình, kinh ngạc nhìn xem cái kia dáng dấp có điểm giống là xương ngủ thiên cầu lão nhân. Chẳng lẽ nói chính là cái kia lấy vẽ núi phú sĩ nổi danh đáng thương mò dị cổ gõ rổ, coi như biết một chút xíu liên quan tới nghệ thuật sự tình. Cũng giống vậy cũng bị người đánh gãy. Ta đối với ngươi cu nở dê có biết một hai đâu một cái toàn thân mùi rượu, trên mặt bởi vì uống không ít mà có chút đỏ lên, đỉnh đầu không có lông, sau đầu mọc lông, diện mục mười phần đáng ghét ra hỏa khiến người chán ghét diễn viên quần chúng cơ bản liền cái này tạo hình. Phi thường vô lễ lấy tay đâm mỏ gì cổ gọ rồ, nói, ngươi chính là kia cái gì chuyện dở cổ gọ rồ đi. Ta là ngủ say cổ gọ rồ. Mỏ gì cổ gọ rồ trên mặt nộ khí chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem cái này nói chuyện vô lễ chọc đầu. Tô Kỳ Hóa Mỹ tựa hồ đối với con sâu rượu này sự tình cũng không tức giận, mà là bình thản giới thiệu nói, vị này là nì sỉ tạ mạ thành phố nghị viên ổ kỳ ý hòa mặt tiên sinh, tại kiến tạo nhà này đại lâu thời điểm, nhờ có hắn buôn tàu khắp nơi hỗ trợ đâu. Buôn tàu hỗ trợ, kỳ thật chính là quyền sắc giao dịch đi. Nạ dù tổ trong lòng lườm một cái, đối với Tô Kỳ Hóa Mỹ loại tiểu nhân này vật cách làm cũng không muốn làm quá nhiều đánh giá, dù sao đó là chính nàng lựa chọn. Nạ dù tổ cũng không có lập trường đi bình luận hoặc là chỉ trích cái gì, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Tô Kỳ Hóa Mỹ là không biết nạ dù tổ trong lòng ác liệt lại thất lễ đánh giá, quay đầu nhìn cao y củ ổ y cu nở dê trung niên nam nhân. Sau đó vị này chính là nhà này đại lâu người thiết kế, kiến trúc gia phong ở giữa anh ngạn tiên sinh. Tại các đại nhân làm lấy lẫn nhau lúc giới thiệu, mấy cái không chịu ngồi yên tiểu quỷ tại trong phòng yến hội chạy tới chạy lui, ghé vào to lớn cửa sổ chạm sàn bên cạnh. Thật sự là thật đẹp ha, từ nơi này có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ai đúng vậy à, thật lớn, thật xinh đẹp. Mấy cái tiểu quỷ thanh âm cu nở dê hấp dẫn các đại nhân chú ý, cho dù là đứng tại trong phòng yến hội ở giữa bộ phận, quay đầu cũng có thể trực tiếp từ to lớn cửa sổ chạm sàn, nhìn thấy Nhật Bản trọng yếu nhất một tòa danh sơn núi Phú Sĩ. Tô Kỳ Hòa Mỹ trên mặt câu lên một vòng dáng tươi cười, tựa hồ ẩn ẩn có chút đắc ý nơi này ban đêm cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nha. Ban đêm nạ rủ tô đầu có chút co lại, tinh thần lại bắt đầu trốn mất, luôn không khả năng là dùng ánh đèn chiếu sáng cả tòa núi Phú Sĩ đi, vậy căn bản không thực tế, mà lại, ban đêm ngươi hẳn là muốn đi theo ngươi vị kia ổ kỳ ý hóa mặt nghị viên mới đúng chứ. Như vậy một bên khác cửa sổ lại có thể thấy cái gì đâu, tiểu hài tử tinh lực thật sự là quá tràn đầy, đang nhìn xong núi Phú Sĩ đằng sau, lại chạy tới một bên khác, ghé vào to lớn cửa sổ chạm sàn bên trên. Đó là cái gì cự đản sao, nói lên nhà này tháp đôi chọc trời. Tô Kỳ Hòa Mỹ cu nở dê đi tới, cười giải thích nói, đó là bê tòa nhà đại lâu, từ nơi này có thể trông thấy bê tòa nhà nóc nhà, bên kia phía dưới là cửa hàng, phía trên thì là tiệm cơm, lầu cao nhất còn có trong phòng bể bơi, cái kia cự đản nóc nhà là có thể mở ra. À, thật sự là không tầm thường a, mỏ gì cổ gõ rổ phát ra tán thưởng, tựa hồ là đối với mình học muội có như thế bản sự mà cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi, Mỹ. Một thân tiểu khí chính là ổ kỳ ý hòa mặt đi tới, trực tiếp hô tên Tô Kỳ Hòa Mỹ, cuối tuần ta có thể đi ở nhà kia tiệm cơm sao, nhưng là bây giờ còn chưa mở màn đâu. Tô Kỳ Hòa Mỹ biểu hiện có chút khó khăn. Ý là không được sao, ổ kỳ ý hòa mặt mượn rượu nổi điên, tựa hồ không có sợ hãi. Tô Kỳ Hòa Mỹ sững sờ, bất quá lập tức cải biến khẩu khí, nói, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị 6 tầng 7 phòng cho ngươi. Tô Kỳ Ý Hòa Mặt được một tấc lại muốn tiến một thước, đi đến Tô Kỳ Hòa Mỹ bên người, thấp giọng nói, nếu có thể, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. À, cái này châm ngực rất đặc biệt nha, mới nhậm chức tặng đồ vật sao, không phải, là chính ta chọn lựa. Tô Kỳ Hòa Mỹ cùng Tô Kỳ Ý Hòa Mặt đối thoại mặc dù không có tận lực để cao âm lượng, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ toàn bộ nghe được rõ ràng, để nạ rủ tổ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Sao hàng gặp gỡ son phấn khách, hai cái đều không phải là kẻ tốt lành gì. Nạ rủ tổ trong đáy lòng ác liệt đầu đen rau muống, bị nạ rủ tổ âm thầm xưng là xương mù thiên cẩu vị kia họa sĩ kỳ xạ dưới tì ngọn núi nước đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, Mì, ta phải đi về lão sư, ta đưa ngài xuống lầu. Tô Kỳ Hòa Mì bước nhanh đuổi theo. Rất không cần phải đưa kỳ xạ dưới tì ngọn núi nước vung tay áo, xoay người rời đi. Quan hệ thầy trò thật sự là đáng giá suy tính a, hắn giống như rất không cao hứng dáng vẻ a, Mỹ dạ nổ ạ kệ Mỹ hơi có chút tám. Bởi vì Tô Kỳ Hòa tiểu thư mua xuống tác phẩm của hắn đằng sau lại lấy giá cao chuyển tay, cho nên hắn giống như có chút nạ rủ tổ cuồng mắt trợn trắng. Mặc dù Tô Kỳ Hòa Mỹ cách làm tại thương nhân góc độ tới nói không gì đáng trách, nhưng lại là nạ rủ tổ ghét nhất loại nữ nhân kia. Lúc này, hạ dạ rổ xì ạ kỳ cố ý mời thiếu niên thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ vào cuối tuần đi trong nhà hắn, cho hắn mới khai phá trò chơi làm một chút tham khảo. Tại chỗ cô liết dụ hoặc phía dưới, ba cái tiểu quỷ lập tức liền đồng ý gian tỉ tỉ. Trên mặt trời sinh có chút mặt rô xúc dạ mỉ sủ hỉ cô đi đến gian trước mặt, nói, ta có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi, ngày mai có thể chạm mặt sao? Gian sững sờ, không rõ mỉ sủ hỉ cổ cái này đột nhiên là thế nào, bất quá thiên tính hiền lành gian vẫn là không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Có thể a, thời gian cùng địa điểm chờ một lúc ta lại nói cho ngươi. Mitsuhiko vừa mới đi ra, hệ dù Mỹ lại đi tới gian trước mặt, hai người cũng không biết có phải hay không thương lượng xong, lời kịch đơn giản liền cùng con qua đồng dạng. Gian tỷ, ta có chuyện nghĩ tự mình nói cho ngươi. Gian khỏe miệng co giật, không biết đầu năm nay hải tử đều là làm sao vậy, cảm giác mình giống như biến thành chi tâm tỷ tỷ ngay tại gian cũng không nhịn được muốn đậu đen rau muống đồng thời. Hai nam nhân ngồi thang máy đi tới yến hội sảnh, miệng bên trong tùy tiện nói chuyện phiếm. Thật sự là không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy loại xe này à, lão gia kia xe gọi là cái gì nhỉ, là Porsche 356 a? Bởi vì nghe được chiếc xe này loại hình, cô nạn trong đầu lập tức liền xuất hiện ghim dáng vẻ, trong nháy mắt liền cái gì đều không quan tâm, vọt tới hai nam nhân trước mặt, nói, chiếc xe kia ở nơi nào nhìn thấy nhan sắc đâu à, vừa rồi liền dừng ở nhà này đại lâu phía trước, nhan sắc là màu đen, là ghim xe.